Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1198, vô địch, góc truyện audio.com, thiên cơ sát kiếm cùng Lâm Hoan tầm đó cách xa nhau bất quá 3-4 mét, lấy thiên cơ sát kiếm tốc độ, điểm ấy khoảng cách nhàn rỗi mà qua. Ngay lập tức thiên cơ sát kiếm liền đánh vào Lâm Hoan trên ngực. Oanh, một tiếng vang thật lớn đi qua cuồng mãnh sóng xung kích lấy Lâm Hoan vị trí làm trung tâm hướng ra phía ngoài tư tán ra, bàn trà vỡ vụn, ghế sofa vỡ nát, sàn nhà nứt ra. Liêu Lan, Lâm Sơ Sương, Bàng Như Hủy, Tạ Mộng Yên, Lý Thanh Trúc, Lý Thanh Hà mặc dù đều là võ đạo cường giả, nhưng các nàng thực lực cao nhất cũng mới truyền kỳ đỉnh phong, yếu nhất Lý Thanh Hà vẻn vẹn võ đạo tông sư sơ kỳ. Ở đây cổ sóng xung kích dưới, các nàng tựa như trong gió lá rụng bình thường bị thổi tới hướng về sau bay rớt ra ngoài. Các nàng còn chưa đụng vào sau lưng vách tường, sóng xung kích đã đem vách tường toàn bộ xông phá, mất đi vách tường trèo chống trần nhà trong nháy mắt toàn bộ rơi xuống rơi, nhưng lại bị xung kích đợt dư ba cho chấn trở thành vỡ nát. Phanh, phanh, phanh, Liêu Lan đám người một con đến mấy chục mét có hơn mới ngã xuống đất, lúc này các nàng khoảng cách bên ngoài biệt thự tường vẻn vẹn chỉ có mấy mét chi cách. Đáng chết, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Liêu Lan một bên giãy giụa lấy muốn đứng lên, một bên âm thanh gọi vào. Đúng lúc này, một tiếng thê lương tiếng hô hoán từ một bên vang lên, Thanh Hà, ngươi không sao chứ, ngươi tỉnh a? Liêu Lan quay đầu nhìn lại, đã thấy Tạ Mộng Yên đang dùng lực lung lay Lý Thanh Hà thân thể, mà Lý Thanh Hà trước ngực thấm lấy mảng lớn vết máu, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này Lý Thanh Trúc giãy giụa lấy bò dậy, đi đến Lý Thanh Hà bên người cúi. Người thăm dò xuống hơi thở của nàng, tiếp lấy nàng giống như bị chạm điện rút về tay đi, sắc mặt lập tức trắng bệch không thôi. Thanh Trúc muội muội của ngươi nàng. Nàng thế nào? Liêu Lan âm thanh run rẩy mà hỏi. Lý Thanh Trúc nhìn về phía Liêu Lan, oa một tiếng thì khóc giống lên, nãi nãi, Thanh Hà nàng. Nàng, chết, ô ô ô, cái gì? Liêu Lan cả người như gặp phải lôi kích ngồi liệt trên mặt đất. Lâm Sơ Sương cùng Bàng Như Hủy liếc nhau, sau đó ôm đầu khóc giống. Lúc này Liêu Lan đập mặt đất thét to, các ngươi khóc cái gì? Có gì phải khóc, kẻ thù chết các ngươi hẳn là cao hứng mới là... Lâm Sơ Sương cùng Bàng Như Hủy thân thể run lên, vội vàng tách ra bôi nổi lên nước mắt. Bị Liêu Lan giống lên một câu về sau, hai người vậy mà thật không dám khóc nữa. Liêu Lan lại hướng Lý Thanh Trúc vẫy vẫy tay, để nàng vịn tự mình đứng. Dậy, sau đó thở dài nói, hôm nay Lý gia đại thù được báo, lão đầu tử cũng nên mỉm cười cửu tuyền, các ngươi cũng không cần thút thít, có ta ở đây, chúng ta Lý gia còn biết lại nối tiếp huy hoàng. Lâm Sơ Sương mấy nữ trầm mặc nhẹ gật đầu, cưỡng ép gạt ra một tia mỉm cười, kỳ thực trong lòng đã đắng chát tới cực điểm. Trong nhà Nam Đinh đều đã chết sạch sành sanh, Liên Thanh Hà đều đã chết, các nàng có cái gì tốt cao hứng. Đến mức lại nối tiếp huy hoàng, bằng các nàng những thứ này nữ quyến, có cái gì năng lực lại nối tiếp huy hoàng. Không có nam nhân các nàng đều không có cách nào cho Lý gia kéo dài hương hỏa. Chẳng lẽ muốn các nàng đi bên ngoài trộm người? Có thể vậy cũng không phải Lý gia loại a, lão thái bà ta còn chưa có chết đây, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm. Ngay tại Lâm Sơ Sương đám người sinh, lòng bàng hoàng thời khắc cười lạnh một tiếng từ phòng khách vị trí truyền đến. Liêu Lan đám người thân thể chấn động tiếp lấy quay đầu nhìn lại, đã thấy một vùng phế tích phía trên chính ngạo nghễ đứng thẳng lấy một vị nam tử áo trắng, đúng là Lâm Hoan. Cái này sao có thể, trời ạ, hắn lại còn sống. Thiên cơ sát trận dưới coi như chí cường giả cũng muốn vẫn lạc, hắn bất quá là truyền thuyết cường giả, làm sao có thể sống sót. Liêu Lan đám người giờ phút này tựa như ăn mấy chục con ruồi bình thường khó chịu. Cái gì cước chó thiên cơ sát trận, ngay cả ta một sợi tóc đều không làm bị thương, ta xem các ngươi Lý gia tổ tiên chỉ là cùng các ngươi ra một cái to lớn trò đùa mà thôi. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan chậm rãi đi vào Liêu Lan đám người trước người đứng vững. Cho đến lúc này, Liêu Lan bọn người mới phát hiện Lâm Hoan trên thân không có mảy may vết thương, thì liền y phục đều không có bất kỳ cái gì tổn hại. Liêu Lan phát ra rít lên một tiếng, vội vàng rút lui mấy bước quát, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Liêu Lan đương nhiên biết rõ thiên cơ sát trận uy lực, trên thực tế thứ ba trước thiên cơ sát trận từng bị vận dụng qua một lần, đánh chết một tên chí cường giả. Lần kia sau Lý gia có dài đến mấy chục năm suy yếu, chậm rãi mới khôi phục lại. Đã thiên cơ sát trận uy lực không cho chất vấn, cái kia Lâm Hoan vì sao có thể còn sống sót? Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, chẳng muốn lại cùng Lưu lão thái nói nhảm xuống, lạnh giọng nói ra, ta đã được chứng kiến các ngươi Lý gia át chủ bài, hiện tại các ngươi đều đi địa ngục đoàn tụ đi. Tiếng nói vừa ra, một đạo kinh hồng xẹt qua, Lưu Lan đầu người phóng lên tận trời. Cái thứ nhất, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, Lâm Sơ Sương đám người phát ra rít lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Lâm Hoan thở dài, nhấc kiếm lại chạm, bá, một đạo hình cung kiếm khí bay ra, phốc, phốc, phốc, phốc Lâm Sơ Sương, Bàng Như Hủy, Tạ Mộng Yên, Lý Thanh Trúc tứ nữ đầu người cùng nhau phóng lên tận trời. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hoan đem Xích Tiêu kiếm thả lại hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng, thở dài nói, ta cũng không muốn đổi tận giết tuyệt, nhưng ta càng không muốn bởi vì ta nhất thời mềm lòng, cho ta người nhà lưu lại lớn lao tai họa ngầm, muốn trách thì trách các ngươi Lý gia làm việc không từ thủ đoạn đi. Không chỉ là cổ võ giới, coi như tại hiện thực trong xã hội làm việc cũng không thể không quả quyết, trên thế giới này có nhiều lắm nhất thời mềm lòng lại mang đến cho mình di thiên đại. Họa ví dụ, Lâm Hoan không muốn trở thành một trong số đó. Lâm Hoan quay đầu mắt nhìn đã bị san thành bình địa biệt thự, lòng vẫn còn sợ hãi nhỉ non nói, may mắn có Vô Địch bao con nhộng tại, bằng không thì vừa rồi một kiếm kia ta thật gánh không được. Liệu Lan nói không sai, thiên cơ sát trận quả thật có đủ để đánh giết chí cường giả năng lực, đổi lại những người khác sớm đã bị thiên cơ sát kiếm cho oanh thành bã vụn. Nhưng Lâm Hoan có Vô Địch bao con nhộng, tại thiên cơ sát kiếm đánh tới trong nháy mắt, Lâm Hoan liền đem Vô Địch bao con nhộng khởi động, hoàn toàn chặn lại thiên cơ sát kiếm xung kích. Nguyên nhân chính là ở đây, lần này va chạm mới có thể sinh ra hủy diệt toàn bộ biệt thự lực trùng kích. Ngay tại Lâm Hoan bùi ngùi mãi thôi thời khắc, một trận bén nhọn tiếng còi cảnh sát từ đằng xa vang lên, Lâm Hoan theo tiếng đi xem. Xa xa liền thấy mấy chiếc đánh lấy nháy đèn xe cảnh sát, xe cứu thương hướng về bên này cực tốc lái tới. Không hổ là Lý gia, một điểm động tĩnh thì đưa tới cảnh sát chú ý, vừa rồi cái kia tiếng nổ rất lớn, lại là lúc đêm khuya vắng người, truyền ra khoảng cách khẳng định rất xa, nhưng cảnh sát hành động nhanh chóng như vậy hay là vượt ra khỏi Lâm Hoan dự tính. Nghĩ đến Lý gia tại Chính Châu địa vị quá đặc thù, sở dĩ cảnh sát bình thường sẽ khá chú ý động tĩnh bên này. Lâm Hoan lắc đầu, dùng tới ẩn thân thuật sau cấp tốc rời đi nơi đây. Nửa giờ sau, màu ửng đỏ quán ba đế vương trong sành. Giờ phút này Lâm Hoan đã dùng tới biến thân thuật, ngồi tại rộng lớn ghế salon bằng da thật uống vào trà xanh. Tào Thanh Mai thì tại một bên tận tâm phục vụ, thỉnh thoảng liền biết cho Lâm Hoan đưa lên lột tốt trái cây. Đúng, lúc này, Tào Thanh Mai trên người điện thoại chấn động một cái, nàng dùng ánh mắt hướng Lâm Hoan xin chỉ thị một cái, đạt được sau khi cho phép mới dám lấy điện thoại di động ra xem xét. Đãi nàng nhìn thấy thủ hạ truyền đến trong tin tức cho về sau, lập tức khiếp sợ hướng về Lâm Hoan nhìn lại. Sau một lúc lâu, Tào Thanh Mai hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói ra, Lâm Thiếu, vừa rồi thủ hạ của ta nhận được tin tức Lý gia biệt thự bị người đạp bình, Lưu Lão Thái cùng với nàng tôn tử tôn nữ con dâu tổng cộng 7 người, không một còn sống. Cảm tạ sinh nghiêng tiêu thành 999 thư tệ khen thưởng. Mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phun hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống, mời mọi người ghé xem. Cách chương.